Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cảnh thanh lai lịch. Trong vòng một ngày, trước sau đánh bại ba tên Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả. Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất nghe nói Tiêu Chiến tên tuổi sau, sẽ mời hắn tham gia tiệc rượu, cũng không kỳ quái. Tiêu Chiến cũng không có từ chối trận này mời. Vừa vặn, hắn cũng muốn kết giao một phen Gia Mã Đế Quốc rất nhiều cường giả. Nhiều nhận thức mấy người, cũng coi như là nhiều một cái giao thiệp. Khả năng này nếu nói cường giả đặt ở Trung Châu trong mắt cường giả có điều run rế. Nhưng ở này Gia Mã Đế Quốc, thật là của bọn họ đứng đỉnh cao nhất nhóm người kia. Tiệc rượu khi nào thì bắt đầu? Tiêu Chiến hướng về Vân Vận hỏi một câu. Sau 5 ngày, Vân Vận đáp một câu. Nàng đối với Hoàng Thất sắp tổ chức trận này tiệc rượu tựa hồ sớm có dự liệu. Đồng thời đối với Hoàng Thất sẽ mời Cảnh Thanh, tiên sinh mục đích cũng biết một ít. Nói xong tiệc rượu chuyện tình sau khi, nàng lại hướng về Tiêu Chiến nói. Cảnh Thanh tiên sinh, lão sư muốn gặp ngươi một mặt. Tiêu Chiến mặt nạ sau khi vẻ mặt không khỏi có chút ngưng nhiên lên. Vân Vận lão sư, dù cho hắn chưa từng thấy, nhưng đối với mới tên tuổi, có thể nói là như sấm bên tai. Bất kể là thế giới này, vẫn là xuyên qua trước thế giới kia. Dù sao Vân Sơn, ở nguyên tác bên trong, xem như là tiền kỳ đại phản phái rồi. Tuy nói cuối cùng kết cục có chút thê thảm. Bị đeo so với Tiêu Viêm vượt qua hai cái đại cấp cho mạnh mẽ đánh chết. Trở thành đối phương đá đạp chân. Nhưng ở Tiêu Viêm đi tới Hắc Giác vực trước, hắn biểu hiện ra thực lực. Cùng với vẻ này phản phái khí chàng. Đúng là 10 phần. Tiêu Chiến lần này hoàn thành cùng Vân Lam Tông giao dịch. Đem phá tông đan đưa cho đối phương. Đối phương muốn gặp hắn. Cũng không kỳ quái. Sau khi Tiêu Chiến đi theo Vân Vận đi hướng về Vân Lam Tông phía sau núi. Phía sau núi vách núi bên cạnh, một tên thân mang áo bào cho. Lão giả râu tóc bạc trắng lẳng lặng đứng lặng ở vách núi bên cạnh. Nhìn biển mây sinh diệt, tùy ý râu tóc ở trong gió bay lượn, cảm nhận được hai đạo khí tức từ phía sau truyền đến sau. Ông lão chậm rãi xoay người lại. Nhìn mang mặt nạ Tiêu Chiến, Vân Sơn biểu hiện ôn hòa. Vị này, chính là Vận Nhi trong miệng Cảnh Thanh tiên sinh đi. Hắn cũng không có bởi vì Tiêu Chiến cùng Vân Vận giao hảo. Liền đem coi là tiểu bối, do đó khinh thường cho hắn. Bất luận lúc trước đối phương đánh bại Phong Lê cùng Nghiêm Sư cuối cùng này nháy mắt triển lộ mà. Ra đấu hoàng cấp thực lực là đấu kỹ duyên cớ. Hay là đối phương đích thực lực, chứng minh hắn đã có đấu hoàng cấp bậc thực lực, nói rất êm tai một điểm. Hắn Vân Sơn hư trường chút số tuổi, khó nghe một điểm, có điều cũng chỉ là một đấu hoàng mà thôi, so với người ta không mạnh hơn bao nhiêu. Mà án lúc trước gặp đối phương hình dáng Vận Nhi nói, người này từ bề ngoài nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Ai biết ngày khác sau liệu sẽ có đột phá tới đấu tông. Đặc biệt là người này liên phá tông đan bực này quý giá đan dược đều có thể lấy ra. Khả năng đến từ chính Trung Châu hàng đầu thế lực. Bất kể là xuất phát từ cỡ nào mục đích. Đều lẽ ra nên giao hảo mới phải. Vân Sơn lão tông chủ tên. Ta tại đây Gia Mã Đế Quốc. Nhưng là sớm có nghe thấy a. Không muốn hôm nay có thể hữu duyên vừa thấy. Tiêu Chiến nhìn Vân Sơn, cũng là nhàn nhạt mở miệng, bởi vì mặt nạ duyên cớ, vì lẽ đó không nhìn ra hắn giờ khắc này biểu hiện làm sao. Vân Sơn vuốt vuốt chòm râu, cười nói, ta già rồi, dù có chút tiếng tăm, cũng bất quá là qua lại hư danh thôi, không sánh được các ngươi người trẻ tuổi. Một phen hàn huyên, Vân Sơn bỗng nhiên lại nhìn Vân Vận nói. Vận Nhi, người lui xuống trước đi đi. Ta nghĩ cùng Cảnh Thanh tiên sinh đơn độc tâm sự. Vân Vận đáy lòng sinh ra chút nghi hoặc. Nhưng nếu là lời của lão sư, nàng còn phải nghe, liền nàng chạm đích, rời khỏi nơi này. Tiêu Chiến cùng Vân Sơn hai người sóng vai đứng vách núi bên cạnh. Nhìn Bạch Vân cuồn cuộn, biển mây cuồn cuộn, trầm mặc khoảnh khắc, Vân Sơn trước tiên mở miệng. Cảnh Thanh tiên sinh không phải ra mã đế quốc người đi. Trước kia ở Mạc Thành bên trong, Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng hỏi qua Tiêu Chiến vấn đề tương tự. Lúc đó Tiêu Chiến nói hắn chính là ra mã đế quốc người. Nhưng giờ khác này, đồng nhất cái vấn đề, hắn nhưng không có ngay lập tức trả lời, mà là cố làm ra vẻ bí ẩn một phen. Làm sao mà biết, Vân Sơn nói, ta ra mã đế quốc, mạnh nhất luyện dược sư không gì bằng Cổ Hà cùng Pháp Mã hai người. Bọn họ cũng bất quá là ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư mà thôi. Phá tông đan bực này lục phẩm cao cấp đan dược, tuyệt đối không phải ta ra mã đế quốc luyện dược sư có thể luyện chế mà ra. Toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, chỉ có Hắc Giác vực Dược Hoàng Hàn Phong chờ rất ít mấy tên luyện dược sư có thể luyện chế ra bực này đan dược, nhưng ngay cả là Hắc Giác vực, theo ta được biết, đấu tông cường giả cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể dễ dàng lấy ra bực này quý giá đan dược, theo ta suy đoán, Cảnh Thanh tiên sinh chỉ có thể tới tự với một chỗ. Đấu khí đại lục khu vực trung tâm, chân chính cường giả thế giới, Trung Châu. Tiêu Chiến trầm mặc, không nghĩ tới Vân Sơn dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy suy đoán. Ý nghĩ lóe lên, hắn quả đoán mở miệng nói, Vân Sơn tông chủ thấy mầm biết cây, tại hạ khâm phục, ngươi đoán đến không sai. Ta thật là tự Trung Châu mà tới. Nghe được lời ấy, Vân Sơn đáy lòng nhất thời rùng mình. Suy đoán là một chuyện, đối phương chính mồm thừa nhận lại là một chuyện khác. Tiêu Chiến lại nói, ta đến từ Trung Châu, các thần cung điện, thần điện bên dưới lại có ngũ đại phân điện, chia ra làm Chiến Thần Điện, Thiên Thần Điện, Long Vương Điện, Tu La Điện, Thánh Linh Điện. Ngũ đại điện chủ chia ra làm Cuồng Long Chiến Thần, Tịch Diệt Thiên Tôn, Bất Bại Long Vương, Nghịch Thiên Tu La, Thánh Linh Thánh Nữ. Bọn họ phóng tầm mắt đấu khí đại lục, cũng là cao cấp nhất cường giả. Gia sư chính là ngũ đại điện chủ bên trong Tịch Diệt Thiên Tôn. Vân Sơn nghe Tiêu Chiến chậm rãi mà nói, không khỏi sững sờ. Các thần cung điện, danh tự này hắn chưa từng nghe nói. Dưới ngũ đại phân điện, ngũ đại điện chủ tên tuổi cũng là chưa từng nghe thấy. Nhưng Trung Châu hùng vĩ, cường giả như Vân, hắn quanh năm ở Gia Mã Đế Quốc, đối với Trung Châu vốn là chỉ có thể nói là có biết ra lông. Vì lẽ đó chưa từng nghe nói cũng không đủ vì là kỳ. Nhưng Tịch Diệt Thiên Tôn danh hiệu này, đặc biệt là trong đó cái kia tôn chữ, khiến cho hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đoán không sai, này có thể là một tên đấu tôn cường giả. Cảnh Thanh lão sư dĩ nhiên là đấu tôn, liền đấu tông cảnh giới đều không có bước vào Vân Sơn. Khó có thể tưởng tượng giao đấu tông mạnh hơn đấu tôn lại là cường đại cỡ nào tồn tại. Càng là ngẫm nghĩ, càng cảm thấy nếu nói Tịch Diệt Thiên Tôn chính là một tên đấu tôn, chỉ sợ cũng chỉ có đấu tôn mới có thể đem có thể tăng cường người đột phá đấu tông xác suất quý giá đan dược tùy tiện ban tặng đệ tử. Như vậy đan dược coi như đặt ở nắm giữ đấu tông cường đại thế lực bên trong, chắc cũng là cực kỳ quý giá. Nghĩ tới đây, Vân Sơn nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt không khỏi càng thêm ngưng trọng. Trước kia hắn chỉ cho bị kết giao vị này cường giả bí ẩn, trước mắt biết đối phương đến từ chính Trung Châu đại thế lực, hắn đột nhiên lại sinh ra một ít mới dã nhìn. Vân Lam Tông đặt ở này Gia Mã Đế Quốc tuy là một bá, nhưng phóng tầm mắt đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực cũng là giống như vậy. Còn nếu như có thể cùng Trung Châu hàng đầu thực lực tạo mối quan hệ, đó mới là một cái chân chính thông thiên chi đồ. phá tông đan bực này đan dược, đối phương đều có thể tùy ý lấy ra, ai biết hay không còn có cái gì càng quý giá đan dược. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, đối phương nếu xuất từ Trung Châu hàng đầu thế lực, há có thể liền tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật cũng tìm kiếm không tới. Hơn nữa đối phương lần đầu gặp gỡ Vận Nhi thời gian, tựa hồ liền biết thân phận của đối phương, biết Vân Lam Tông không ít chuyện, cùng với hắn kẹt ở đấu hoàng đỉnh cao, nóng lòng đột phá đấu tông. Đối phương đối với Vân Lam Tông sớm có mổ, lại đúng lúc gặp còn có xuất hiện tại Vận Nhi trước mặt. Vì lẽ đó, mục đích của hắn, từ vừa mới bắt đầu kỳ thực chính là vì Vận Nhi. Vân Sơn sinh ra một bất khả tư nghị suy đoán, bất quá hắn nhưng không có bởi vậy đi ép buộc đệ tử bán đi nhan sắc. Như cùng ở Thập Cổ Hà một chuyện trên như thế, đệ tử chuyện tình cảm, hắn cũng không bắt buộc, nhưng nếu là thật sự có thể thông qua đệ tử Vân Vận đến cùng Trung Châu hàng đầu thế lực giao hảo, hắn cũng là nhạc thấy thành, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.